Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853 rút lời. Cô vội vàng rời đi. Ngay lối thoát hiểm phòng cháy, cô thấy được Cố Cẩm Minh và Tông Giai Liên lăng lẽ tránh ở một bên. Vẫn duy trì ở khoảng cách, có thể nghe lén cũng sẽ không bị phát hiện. Cho dù hành vi như vậy thật sự không tốt, nhưng trong lòng Diệp Như Hề có một tia bất an. Quả nhiên, cô liền nghe, thấy được tiếng á người khác khẩu, không có người khác chú ý. Tống Giai cũng không đè thấp giọng nữa. Nói thẳng, có Cẩm Minh, anh không có tư cách ở chỗ này buông lời độc địa với tôi. Anh đổ lỗi tất cả sai lầm lên đầu tôi. Như vậy bản thân anh thì sao? Anh không làm sai gì hay sao? Cô đang có ý gì? Ha ha, anh cho rằng tôi không biết gì chắc. Nhà họ Cố các người nhặt về một cô tiểu thư già. Ngàn sủng vạn sủng, kết quả chiều sai người rồi. Chờ tới khi phát hiện ra thì người đã chết. Anh lại đi trách tôi. Cô Cẩm Minh, họ Cố các người còn có mặt mũi trách tội sao? Chuyện trong lòng có Cẩm Minh khó tiếp nhận nhất đột nhiên bị vạch trần. Anh trầm mặc thật lâu. Tống Giai cười lạnh, nói, tôi nói đúng không phải sao? Ai cũng có tư cách trách tôi. Anh thì không có tư cách. Anh cũng là một trong những người đã hại chết Tiêu Hè. Rất lâu sau, có Cẩm Minh tự giễu cười cười, ánh mắt tràn đầy cô đơn, nói, sao cô biết được là tôi không hối hận? Tôi đã hối hận, tôi nhận sai, cho nên tôi sẽ không bản quyền để cô vấy bắn bắt cứ thứ gì thuộc về con bé. Tống Giai quả thực bị những lời này làm cho tức điên. Cô ta lập tức để cao giọng quát, anh thật sự cho tăng ngăn cản tôi thì có thể thành công ư? L cho dù không có tôi, Tạ Chỉ Thành sẽ có thể cả đời không cưới ai khác sao? Tiểu An và Nhạc Nhạc cả đời này sẽ không có mẹ kế sao? Một câu chất vấn sắc bén trực tiếp khiến có Cẩm Minh á khẩu. Ngay cả Diệp Như Hề tránh ở trong bóng đêm cũng run rẩy. Một chút, trái tim truyền tới đau đớn âm ỉ. Đúng vậy, Tống Giai nói không sai. Tạ Chỉ Thành hiện tại vẫn rạng rỡ và đầy sức hút như vậy. Có rất nhiều người phụ nữ người trước đạp người sau tiên lên. Tông Giai vẫn nói tiếp. Một năm trước Tạ Chỉ Thành xảy ra tai nạn xe cộ. Lại chỉ mất đi tất cả ký ức về Tiểu Hè. Đây là lựa chọn của ông trời. Anh còn không rõ sao. Anh ấy đã quên Tiểu Hè. Anh ấy căn bản không để bụng bản thân từng có vợ. Càng đừng nói là cô ấy đã chê. Tống Giai, câm miệng, rất lâu sau, Cố Cẩm Minh tự giễu cười cười, ánh mắt tràn đầy cô đơn, nói, sao cô biết được là tôi không hối hận? Tôi đã hối hận, tôi nhận sai, cho nên tôi sẽ không để cô vậy. Bản bắt cứ thứ gì thuộc về con bé. Tống Giai quả thực bị những lời này làm cho tức điên. Cô ta lập tức đề cao giọng quát. Anh thật sự cho rằng ngăn cản tôi thì có thể thành công ư? L cho dù không có tôi, Tạ Chỉ Thành sẽ có thể cả đời không cưới ai khác sao? Tiểu An và Nhạc Nhạc cả đời này sẽ không có mẹ kế chắc? Một câu chất vấn sắc bén trực tiếp khiến có Cẩm Minh á khẩu. Ngay cả Diệp Như Hề tránh ở trong bóng đêm cũng run rẩy một chút. Trái tim chuyện tới đau đớn âm ỉ, cách chương.